99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563, chương 1573, tâm chỗ ngón tay. Diệp Du Du mím môi. Vấn đề này, đồng dạng là qua nhiều năm như vậy. Diệp Du Du một mực đang nghĩ vấn đề. Nàng thiếu nàng cái gì? Khả năng nhiều. Từ nàng gia nhập Quan gia bắt đầu, Quan Ngạn Hoành vẫn luôn đối với nàng 10 điểm chiếu cố. Không ít thời điểm, nàng đều nhìn ra được. Quan Ngạn Hoành tại đối với mình thời điểm tốt, Quan Khuyết Dã nhưng thật ra là không quá cao hứng. Nhưng là mặt vẫn cười hì hì nói chuyện. Giống nhau bình thường, nàng khả năng cướp đi nàng một chút cho phép tình thương của cha. Từ nàng cùng Thẩm Lạc An nhận biết bắt đầu, Thẩm Lạc An cuối cùng sẽ chú ý nàng nhiều một ít. Mà ở lúc ấy, Diệp Du Du là có thể cảm giác được Quan Khuyết Dã có thể là ưa thích Thẩm Lạc An. Nàng khả năng cướp đi Thẩm Lạc An, nhưng là đồng dạng, Quan Khuyết Dã cũng cướp đi nàng duy nhất thân tình. Từ các nàng gia nhập Quan gia bắt đầu, Diệp Điềm đã triệt triệt để từ Diệp Du Du mụ mụ biến thành Quan Khuyết Dã mụ mụ. Nguyên bản nàng còn đối với Diệp Điềm ôm từng tia huyễn tưởng. Nhưng là từ vừa mới cái kia mấy bàn tay cùng cái kia mấy câu nói bắt đầu, Diệp Du Du đối với Diệp Điềm triệt để tuyệt vọng rồi. Nàng có lẽ chưa bao giờ coi nàng là làm là mình con gái. Diệp Điềm đối với nàng có lẽ chỉ là có một ít tham muốn giữ lấy cùng điều khiển cảm giác thôi. Một khi thoát ly nàng trưởng khống, sự tình sẽ trở nên không đồng dạng. Diệp Du Du thật lâu không nói. Mà Lệ Cận Nam thì là cảm thấy có chút khô. Nói, đừng nói cho ta, người cũng không biết. Có thể Diệp Du Du vẫn là không nói lời nào. Thật lâu, mới lên tiếng, ta khả năng cướp đi nàng ưa thích người. Nàng rất ưa thích Thẩm Lạc An. Rất ưa thích, thích đến vì để cho nàng từ Thẩm Lạc An bên người rời đi. Nàng có thể bản thân từ vách núi té xuống, nói cho tất cả mọi người. Là nàng Diệp Du Du đem nàng đẩy xuống, thích đến vì để cho nàng vạn kiếp bất phục, mà bản thân uống xong kịch độc, nói cho tất cả mọi người, là nàng Diệp Du Du muốn hại chết nàng, mà Diệp Du Du chỉ có thể bị động lựa chọn bị hãm hại, đủ loại vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình tập kích tới. Diệp Du Du liền một cái phản kích cơ hội đều không có. Đồng dạng, cũng không có ai cho nàng cơ hội này. Liền nàng thân sinh mụ mụ cũng là. Lệ Cận Nam thật sâu hít thở một cái khí, nói, vì một cái tiện nhân, nữ nhân các ngươi thực sự là quá điên cuồng. Ai nói không phải thì sao? Nữ nhân là dạng này, vì nam nhân có thể liều lĩnh. Diệp Du Du giật giật môi, lúc trước ta vì gả cho Thẩm Lạc An cũng rất điên cuồng. Lệ Cận Nam đen mặt, ngươi còn băn khoăn hắn? Diệp Du Du lắc đầu, không có, ta theo hắn sớm tại sau khi ly dị, quan hệ đã hoàn toàn gãy rồi. Hiện tại lúc này, gia hỏa này đã không biết đi nơi nào, chưa từng xuất hiện tại hôn lễ, cũng không có ai từng thấy hắn. Trong phòng lưu lại một phong thư, liền tân nương tử cũng không cần, thực sự là tiền đồ. Lệ Cận Nam cười nhạo châm chọc, sớm chút nói không hết sao, nhất định phải đợi đến cuối cùng một khắc. Đây là làm cho ai nhìn? Hắn thực đào hôn. Diệp Du Du nhìn xem Lệ Cận Nam, có chút giật mình, có khả năng hay không? Muốn đi tìm Thẩm Mạn Đình. Diệp Du Du nói không sai. Thẩm Lạc An quả thật muốn đi tìm Thẩm Mạn Đình. Nhưng là, hoa hạ to lớn, Thẩm Lạc An căn bản không thể nào tìm lên. Căn cứ Thẩm Mạn Đình lúc trước đăng ký tin tức biểu hiện, nàng đi Tô Châu, chỉ là Tô Châu to lớn, tìm một người biết bao không dễ. Thẩm Lạc An ra sân bay, mới cảm giác được bản thân có chút ngốc đến đáng thương. Chung quanh, một mảnh lạ lẫm, không có khuôn mặt, là cùng loại với Thẩm Mạn Đình. Tâm chỗ hướng về, đến tột cùng là chỗ nào? Liền chính hắn đều không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.